Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, Đại Thanh Toán. Chúng ta sẽ liên thủ đế quan các vô địch giả, tập kích tất cả lớn trường sinh thế gia, tranh thủ nhất kích tất sát, nhất cử trừ bỏ tất cả phản loạn thế lực. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tại mở miệng, cái gọi là vô địch giả, tức trên cửu thiên đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất tu sĩ đạt đến cực cảnh. Không đường có thể đi về sau, liền sẽ tự hành tiến về trước biên hoang đế quan, tọa trấn trong thành tổ đàn, lâu dài tọa trấn biên hoang đế quan, chống cự dị vực đại quân công phạt. Mỗi một vị vô địch giả đều đã tại chí tôn một cảnh đi đến cuối cùng. Có thể xưng vô địch, hắn bối phận cũng xa so với Mạnh Thiên Chính ba người phải lớn hơn nhiều được nhiều. Không biết sống bao nhiêu năm tháng, nhóm này lão quái vật là cửu thiên thập địa dài đến một cái kỷ nguyên tích lũy. Bọn họ vứt bỏ hết thảy, chặt đứt hồng trần, một tấc cũng không rời tổ đàn, chỉ vì trấn áp tiền tuyến. Không có người biết được số lượng của bọn họ, có lẽ là 100, lại có lẽ là 200, nếu là có số lớn vô thượng tiên đan rộng mở cung ứng. Chỉ sợ cửu thiên một bên liền nháy mắt thêm ra một nhóm tiên đạo lĩnh vực thần thánh. Căn cơ hùng hậu, chỉ tiếc chính là mạnh như tiên vực, cũng không bực này tiên đan để dành, mà lại, nhóm này không màng sống chết hạng người có thể bị đầy đủ tín nhiệm. Tuyệt không phản bội khả năng, mỗi người bọn họ trên tay đều nhiễm vô số hắc ám sinh linh máu tươi. Cho nên, trừ vận dụng thiên thần thư viện, tiên viện, thánh viện tam đại lực lượng bên ngoài, Mạnh Thiên Chính trước tiên liền nghĩ đến nhóm này vô địch giả. Chỉ cần là vì bảo hộ cửu thiên thập địa, vô địch giả gì đó đều làm ra được. Đón lấy, Mạnh Thiên Chính lại nói, nhóm này cấu kết dị vực thế lực quá mức khổng lồ. Hắn một tôn chân tiên chỉ sợ không cách nào làm được toàn diện chiếu cố. Không có chút nào sơ hở. Nếu là dẫn tới dị vực tiếp viện, vậy sẽ là phiền toái càng lớn. Hắn muốn lại cầu xuống hai viên cửu chuyển tiên đan. Để tiên viện, thánh viện hai tôn lão bất tử cũng đặt chân chân tiên liệt kê. Dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lời nói, hai vị lão chí tôn liền mắt lom lom nhìn Thạch Hạo. Nhân hoàng, ta cũng muốn thành tiên a. Đương nhiên có thể, bất quá các ngươi chuẩn bị trả giá gì đó. Thạch Hạo cười đến cực kỳ sán lạn, chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Các ngươi muốn nhân cơ hội kiếm bộn, ta cũng muốn ngay tại chỗ lên giá. Tuy nói hắn vốn là dự định để cửu thiên lại nhiều hơn mấy tôn chân tiên. Nội tình không đến mức quá mức đơn bạc, nhưng tặng không không thể được. Thâm hụt tiền mua bán ta không làm. Cửu thiên kế thừa tiên cổ hơn phân nửa di sản, có thể nói giàu đến chảy máu. Hai người phân biệt chấp trưởng tiên viện, thánh viện hai đại thánh địa. Đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, gì đó vô thượng tiên kinh. Tiên khí, cổ thiên công cũng hoặc tiên kim tiên quáng. Hắn không chọn, mỗi dạng đến cái 180 xe là được. Coi như hắn không dùng được. Phía sau hắn cổ quốc trung quy cần dùng đến. Còn mời nhân hoàng mở miệng. Hai tên lão chí tôn liếc nhau. Cắn răng một cái nói. Bọn họ đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Không sợ ngươi không mở miệng. Liền sợ ngươi không cho cơ hội, chỉ cần có thể thành tiên, trả giá lại lớn đại giới cũng nguyện ý. Các loại thành tựu tiên đạo thần thánh, bảo vật gì đều không phải dễ như trở bàn tay. Chính các ngươi nói đi, ta ra ngoài đi một chút. Mạnh Thiên Chính lắc đầu, tìm cớ thuận thế rời đi nơi đây. Hắn đã thay hai vị lão hữu đem tuyến dắt tốt, về phần có thể hay không nắm chặt cơ hội. Liền muốn nhìn chính bọn họ tạo hóa, không có biết được Thạch Hạo ba người đến tột cùng đã nói những gì. Tóm lại chủ và khách đều vui vẻ. Hai tên lão chí tôn lúc rời đi, thần sắc hết sức kỳ quái. đã là mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Có thể hai đầu lông mày lại có một cỗ không đè nén được vẻ mừng như điên. Hai người liền như vậy cực kỳ quái dị vội vàng rời đi Thiên Thần Thư Viện. Mau chóng chạy về riêng phần mình hang ổ. Đem đồ vật giao nhận cho Nhân Hoàng. Đổi về một viên cửu chuyển tiên đan. Nhanh chóng xung kích tiên đạo lĩnh vực. Cơ hội chớp mắt là qua. Tiếp xuống khoảng thời gian này, hai đại viện hai tôn lão quái vật tất cả tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ cấm địa bế tử quan. Mà Mạnh Thiên Chính thì bí mật vọt liền thế lực khắp nơi. Lâu dài đóng giữ đế quan tổ đàn vô địch giả, càng là nó nặng điểm bái phỏng đối tượng. Đại Xích Thiên chiến dịch vừa qua khỏi đi không lâu, mọi người còn đắm chìm ở trận kia thảm liệt đại chiến trong dư âm. Lựa chọn dùng thời gian san bằng chiến tranh đau xót, cửu thiên thế cục vẫn như cũ bình ổn. Thẳng đến một ngày nào đó ban đêm tiến đến, vô lượng thiên bắc vực, nơi này chí ít có hơn 10.000 tòa nguy nga linh sơn cùng tồn tại. Tráng kiện vô cùng linh khí đại long rắc rối khó gỡ. Một cái lại một cái nằm phục trong lòng đất, im ắng dựng dục nơi đây địa mạch. Trường sinh thế gia vương gia, cũng xưng trường sinh vương gia, vô lượng thiên nổi danh nhất tam đại động phủ một trong. Nơi này là vương gia chân tiên tiên tổ thành đạo nơi. Hắn lúc còn sống, vương gia thậm chí có thể uy áp một vực. Oanh, lúc này, một đạo sáng chói thần môn bỗng dưng hiện lên ở vương gia động phủ tiến lên. Ầm ầm mở ra, mấy trăm ngàn tính tinh nhuệ giáp sĩ đồng loạt theo bên trong hiện lên. Vừa mới xuất hiện, trong đại quân liền bay ra từng vị tay cầm trận kỳ tu sĩ cấp cao. Đem tỉ mỉ luyện chế không gian giam cầm pháp khí cắm vào lòng đất. Phong tỏa phạm vi 100.000 dặm hư không. Phòng ngừa bất luận kẻ nào chạy thoát. Nhưng mà một cử động kia, trong khoảnh khắc liền như chọc tổ ong vò vẽ. Làm can, người nào dám xâm phạm ta trường sinh vương gia. Các thức gầm thét liên tiếp theo cương vực các góc vang lên. Bất quá một hơi ở giữa, liền có trọn vẹn trên trăm danh giáo chủ cấp nhân vật bay lên không. Thẳng đến thần bí đại quân mà tới. Theo hư đạo đến chảm ngã. Theo chảm ngã đến độn nhất. Người đầu lĩnh đều là vương gia gia chủ đương thời. Vương gia thần nữ vương hy phụ thân. Độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Trong lòng vội vàng liền có thể có như thế đội hình. Đủ thấy vương gia nội tình. Vương gia cấu kết dị vực, đáng chém, một đạo hờ hững mà không chút nào ngậm tình cảm thanh âm vang lên. Vực ngoại ngôi sao đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái vạn trượng sao trời bàn tay lớn ầm ầm đập xuống. Bành bành bành, lên không nghênh chiến vương gia tu sĩ bị nháy mắt đánh nổ. Liền trên mặt đất liên miên cung các điện vũ. Cũng bị san bằng 7-8 phần 10. Vương gia cường giả có thể nói tử thương thảm trọng. Kêu rên khắp nơi. Một giọt máu đánh xuyên cổ xưa sao trời. Đây là chí tôn thủ đoạn. Giống Mạnh Thiên Chính. Ngươi muốn chết. Vương gia chỗ sâu một tòa cung điện cổ màu bạc ầm ầm nổ tung. Chín đạo tráng kiện vô cùng huyết khí cột sáng bay thẳng trời cao. Từ đó đi ra 9 vị trí tôn cấp nhân vật tới. Tinh thần điện, trấn áp thông hướng vương gia tịnh thổ duy nhất môn hộ. Trường sinh vương gia sở dĩ có thể có như vậy thanh thế. Trừ danh xưng nửa bước tiên đạo chân tiên thân tôn vương trường sinh bên ngoài. Còn có nó 9 đời dòng dõi. Vương gia 9 con rồng. Vương gia 9 con rồng. Một cái so một cái mạnh. Viễn siêu bình thường độn nhất, thậm chí có người vì chuẩn chí tôn, 9 đầu đại long liên thủ, vô địch thiên hạ, chính là trấn thủ biên hoang đế quan vô địch giả, vương gia 9 con rồng cũng có một trận chiến tư cách. Thấy vương gia trong khoảnh khắc gặp thảm trọng như vậy đả kích, vương gia cửu thiên long triệt để điên dại, không có chút nào do dự, lập tức liên thủ công hướng người xuất thủ. Hừ, minh ngoan bất linh, Ẩn thân tinh không bên ngoài tôn kia vô địch giả hừ lạnh một tiếng. Vực ngoại ngôi sao lại cử động, vô số viên cổ xưa sao trời điên cuồng chuyển động, chấn động đại vũ, tại vô tận sâu trong tinh không, cực nhanh tạo thành một chương dài đến 100.000 cây số khổng lồ mặt người. Chết, khổng lồ mặt người thần sắc hờ hững, hé miệng phun ra một đạo sáng chói tinh thần hải. Lấy vực ngoại ngôi sao làm kiếm, từ thiên ngoại hiện lên che khuất bầu trời thái độ trấn áp mà xuống. Bành bành, chín đạo xông lên tận trời huyết khí cột sáng tại chỗ vỡ nát lục đạo. Còn lại ba đạo vẻn vẹn kéo dài hơi tàn một hơi không đến thời gian. Cũng bước cái trước theo gót, ầm ầm nổ tung, vương ra chín con rồng, chín đại tuyệt cường chí tôn cấp nhân vật liên thủ. Liền thần ma cũng có thể đồ sát, lại tại chỗ chiến tử 6 người, trọng thương ngã gục 3 người. Giờ khắc này, vạn linh chấn kinh, mấy chỗ bắc hôm qua các bằng hữu cho rất nhiều phản hồi. Ta tập trung trả lời dưới. Cái thứ nhất, vương gia cửu long thực lực, nguyên tác 1318 chương. Vương đại nói chúng ta đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Vương thất nói, lục ca. Ngươi điều không phải hắn, đại trưởng lão, đối thủ, để cho ta tới, ta nhìn khẩu khí một cái so một cái lớn, liền cho rằng từng cái đều là chí tôn, không nghĩ tới đều là khoác lác. Mẹ ngươi, nguyên tác 1829 chương nâng lên. Cửu Long viễn siêu bình thường độn nhất, trong đó mấy người làm chuẩn chí tôn, bên trên một chương sai lầm, đã sửa chữa. Cái thứ hai, vương trường sinh thực lực, 1375 chương, nâng lên hắn đã chạm đến tiên đạo, danh xưng nửa bước tiên nhân. Cái thứ ba, vô địch giả, biên hoang đế quan tổ đàn, có một đám vô địch giả, nguyên tác nâng lên vô địch giả công tham tạo hóa, có thể xưng vô địch, liền mạnh thiên chính, vương trường sinh một đám đỉnh phong chí tôn. Cũng đối bọn này lão tiền bối rất cung kính. Có hai loại khả năng. Một là, vô địch giả gọi trung chí tôn cấp này. Sơ kỳ cùng đỉnh phong đều là vô địch giả. Mạnh thiên chính mấy người đối với cái này cung kính. Chỉ là bởi vì bối phận cao. Hai là, chỉ có chí tôn đỉnh phong. Không thể lại đột phá. Mới có thể danh xưng vô địch giả. Theo nguyên tắc đến xem. Vô địch giả chính là một tôn lão chí tôn, đã không có sách cụ thể tu vi, đó chính là gọi chung, mà không phải đặc biệt là đỉnh phong chí tôn. Nhưng là ở đây, ta lấy loại thứ hai khả năng, vì cái gì đây? Bởi vì cảm thấy cửu thiên một bên thực lực quá yếu. Thiết lập có như thế một nhóm đỉnh phong chí tôn, các loại hậu kỳ rất nhiều tiên vương cự đầu liên thủ. Có thể nhắm mắt tạo nên một nhóm chân tiên. Không phải, từng bước tích lũy. Chẳng phải là được mệt chết. Dị vực chân tiên bất hủ giả không muốn quá nhiều. Không bạo binh căn bản đuổi không kịp. Cho nên, mọi người biết là được. Cũng không cần lại xoắn suýt vì sao vô địch giả cưỡng ép sử dụng chí tôn đỉnh phong. Một chỗ điều khiển tinh vi. Cái thứ tư, siêu tuyệt dưới đỉnh. Hạc vô song thực lực, đầu tiên kia là một cái thời không hành lang, là tiên cổ thời kỳ cuối hạc vô song. Ta phỏng đoán hạc vô song thực lực là căn cứ hắn đối thủ thực lực đến đối với tiêu chí. Thiên giác nghĩ ca ca tỷ tỷ đều đã trưởng thành, nhưng vẫn bị hắn chém giết. Ta nghĩ đến thành niên thập hung hậu duệ, làm sao cũng phải là chân tiên đi, nhưng là tiểu thạch lúc kia mới hư đạo cảnh. Hắn cùng tiểu thạch đánh cho khó phân thắng bại. Chẳng lẽ hắn cũng là hư đạo? Như vậy chẳng phải là nói tiểu thiên giác nghĩ ca ca tỷ tỷ cũng là hư đạo. Thành niên thập hung hậu duệ là hư đạo. Ta có chút khó mà tiếp nhận a. Ta chỗ này vì giải thích. Liền nói kia là hắn một đạo hình chiếu. Nguyên tác 1304 chương. Nâng lên hạc vô song vì dị vực trẻ tuổi một đời nhân vật đại biểu một trong. Danh xưng thiên hạ vô song. đến cửu thiên, một bên chính là vì áp chế lần này tu thành ba đạo tiên khí tuổi trẻ chí tôn. Cho nên, nơi này nhìn lại hình như là một tôn cường lực giáo chủ. Nói tóm lại, tiên cổ thời kỳ cuối Hạc Vô Song đại khái dẫn đầu không có thành tiên. Cái thứ năm, Bất Diệt Kinh, có người nói Thiên Giác Nghĩ Vương Bất Diệt Kinh thượng thiên không hoàn chỉnh, cho nên mới cần phải đi một lần siêu tuyệt phong. Kỳ thật cũng không phải là dạng này. Thượng thiên 4 trang, hạ thiên 5 khối. Thiên Giác Nghĩ Vương có hoàn chỉnh thượng thiên 4 trang, nhưng là hắn một tờ đều không có cho tiểu Thiên Giác Nghĩ. Hắn nói ta hoài nghi ta Bất Diệt Kinh cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn hạ thiên, cho nên ta liền không cho ngươi Bất Diệt Kinh. Ngươi đi siêu tuyệt phong nhìn nhìn lại, có thể sẽ tìm tới hoàn chỉnh. Ta vẫn cảm thấy cái này kịch bản thiết kế phải có vấn đề. Ngươi cảm thấy không hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể đem ngươi nắm giữ trước cho người ta điều không phải. Vạn nhất siêu tuyệt phong bên kia đi không được, chẳng phải là một tờ đều lấy không được. Vì để cho Thạch Hạo cùng Tiểu Thiên Giác Nghĩ phải đi siêu tuyệt phong, cưỡng ép một tờ cũng không cho. Đi siêu tuyệt phong, quyết đấu sinh tử đi lên, phát hiện còn mẹ nó là 4 trang. Bất quá nơi này bởi vậy dẫn xuất hạ thiên hạ lạc. Con quả anh linh nói cho hai người, hạ thiên tại một tòa trong cấm địa sinh mệnh, nơi này nhân vật chính nếu biết hạ lạc, liền không đi siêu tuyệt phong, lãng phí thời gian, đồng thời đem nguyên tác Thiên Giác Nghĩ Vương một tờ không truyền, cải thành đem hắn nắm giữ 4 trang đi đầu truyền xuống. PS1, trách không được không ai viết xong đẹp thế giới đồng nhân. Bởi vì phàm là viết một điểm không phù hợp nguyên tác, liền sẽ bị đọc hiểu nguyên tác fan hâm mộ bắt lấy công khai tử hình. Cái này nhỏ sách nát, không viết cũng được. Nước mắt mát. PS2, vì nghiệm chứng mấy cái này vấn đề, lại đi đào một lần nguyên tác, lãng phí không ít thời gian. Canh thứ hai tận lực 12 điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?